Công lược Nam Phủ, chương 534, Công lược Nam Thần Mù Đường, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạc Kỳ nhìn Tô Vực muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói, đã trễ thế này còn đến nhà Lăng Vu Đề. Ngày mai khẳng định lại muốn lên đầu đề. Nếu nói để giúp Lăng Vu Đề gia tăng tỷ lệ lộ diện, thì cũng đã giúp 5 tháng rồi. Cũng đủ rồi. Chẳng lẽ hiện tại Tô Vực là muốn chứng thực cùng Lăng Vu Đề yêu đương sao? Cho đến lúc ở siêu thị gần nhà Lăng Vu Đề mua đồ ăn, Nạc Kỳ mới lấy hết can đảm mở miệng. Cái kia, Tô Vực à, ngươi có phải thích Lăng Vu Đề hay không? Tô Vực ngây ra một lúc, Tỳ Cơ cười khẽ ra tiếng. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta cùng Tiểu Vu chính là bạn tốt mà thôi. Giữa nam và nữ không có mỗi quan hệ bạn bè đơn thuần. Tô Vực lập tức biện giải. Ai nói giữa nam và nữ không có mỗi quan hệ bạn bè đơn thuần? Ta cùng Tiểu Vu chính là như vậy đấy. Su, Tiểu Vực vực coi chừng bị vả mặt. Nạc Kỳ bĩu môi. Hãy chờ xem. Hắn phỏng chừng không bao lâu, Tô Vực sẽ vì câu nói hôm nay tự vả mặt. Đưa Tô Vực đến cửa nhà Lăng Vu Đề. Nạc Kỳ vừa định xin Tô Vực cùng nhau đi vào, chờ Tô Vực ăn uống no đủ, lại đưa hắn trở về. Nhưng Tô Vực lại trực tiếp bảo Nạc Kỳ về nhà. Nạc Kỳ há hốc mồm. Kia chờ lát nữa ngươi như thế nào về nhà? Ngày mai ta không có gì công việc gì chứ? Tô Vực hỏi. Nạc Kỳ gật đầu. Lúc trước ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi 2 ngày sao? Cho nên ngày mai ngày mốt không có sắp xếp bất kỳ việc gì. Vậy được rồi. Mới nãy ta đã gửi tin tức cùng tỷ của ta nói đêm nay không quay về. Ta đêm nay ở lại nhà Lăng Vu Đề là được. Lúc trước ở Y Thị, hắn cùng Lăng Vu Đề còn bởi vì cùng nhau xem TV đến quá muộn, bất chi bất giác ngủ quên. Sau đó hai người dựa vào nhau, nằm ở trên sofa ngủ cả đêm. Huống chi Lăng Vu Đề trong nhà có phòng cho khách. Hắn ngủ phòng cho khách lại không phải cùng Lăng Vu Đề ngủ chung giường. Hiện tại thời gian quá muộn. Nếu chờ hắn ăn xong đều đã rạng sáng. Hắn cho Nạc Kỳ về trước. Cũng là thông cảm Nạc Kỳ vất vả một ngày. Vì thế, Tô Vực liền cầm dương hành lý của mình, cùng đồ ăn vừa mua, tiến vào cửa nhà Lăng Vu Đề. Khi Lăng Vu Đề nhìn đến Tô Vực không chỉ có dẫn theo đồ ăn, còn cầm dương hành lý, trong nháy mắt liền hiểu Tô Vực ý tứ. Mau tiến vào đi, cơm ta đã nấu rồi, chỉ thiếu nấu ăn. Nàng nhận đồ ăn trong tay Tô Vực, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi. Phòng thứ nhất ở lầu 2 bên tay trái. Đêm nay ngươi liền ngủ cái phòng kia đi. Được, Tô Vực rất tự nhiên dẫn theo dương hành lý của mình lên lầu 2. Cũng may căn phòng đó dễ phân biệt, cho nên Tô Vực không có đi sai chỗ. Lăng gia tuy rằng không có lớn như Tô gia, nhưng khó bảo toàn là sẽ lạc đường. Cho nên dù có chút tò mò phòng khác ở Lăng gia trông như thế nào, Tô Vực cũng không dám đi loạn. Cất hành lý xong, hắn liền ở trong phòng ngủ tắm rửa một cái, thay trang phục thoải mái ở nhà, mới từ trên lầu đi xuống. Lăng Vu Đề đã làm xong 3 món một canh tương đối đơn giản. Tô Vực đi đến bàn ăn ngồi xuống, tiếp nhận bát cơm Lăng Vu Đề đưa qua. Cảm ơn, Lăng Vu Đề cười cười, ngồi xuống đối diện hắn. Đúng rồi, ngươi hôm nay trở về tỷ tỷ ngươi đã biết chưa? Đã cùng nàng nói ngươi buổi tối không trở về nhà chưa? Lúc ở trên đường đã nói. Ngươi sao không ăn? Tô Vực nhìn Lăng Vu Đề không có chút nào muốn động đũa. Buổi tối hôm nay ta ăn hơi nhiều. Ta nhìn ngươi ăn, nghe vậy. Tô Vực nhìn Lăng Vu Đề cười cười, cúi đầu bắt đầu ăn. Lăng Vu Đề nghiêng đầu đánh giá Tô Vực. Nàng phát hiện nửa tháng không thấy Tô Vực, hắn giống như gầy chút. Ngạch, không phải là bởi vì không có ăn cơm nàng làm, cho nên không ăn uống đi. Nghĩ nghĩ, thật là có cái khả năng này. Bằng không độ hảo cảm mới 75 điểm. Tô Vực như thế nào vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới trong nhà nàng bảo nàng nấu cơm ăn chứ. Chán trượt xuống 3 đường hắc tuyến. Thành công công lược được dạ dày của Tô Vực. Nàng có phải hay không nên tự hào? Chờ Tô Vực ăn xong bữa ăn khuya, đều có chút muộn. Lăng Vu Đề cũng không có cùng Tô Vực nói chuyện bao lâu. Hai người liền từng người về phòng ngủ, bởi vì đã biết chỗ ở của Lăng Vu Đề. Có paparazzi nghĩ tới cách thuê biệt thự đối diện Lăng Vu Đề ở, vừa lúc. Ngày hôm qua paparazzi kia liền chụp được ảnh Tô Vực cầm dương hành lý tiến vào nhà Lăng Vu Đề. Dự kiến, Tô Vực bí mật bạn gái tin đồn Lăng Vu Đề trở thành đầu đề, mà chính là bởi vì Tô Vực vừa xuống máy bay liền không chờ nổi đi đến nhà Lăng Vu Đề. Hơn nữa còn suốt đêm không có ra ngoài. Tình huống như vậy, tự hồ chứng thực giữa hai người có gian tình. Đại bộ phận cư dân mạng tỏ vẻ, hiện tại liền ngồi chờ Tô Vực cùng Lăng Vu Đề công khai thừa nhận tình yêu. Ngày hôm sau rời giường, Tô Vực tính toán tiếp tục ở trong nhà Lăng Vu Đề. Bởi vì về nhà rồi, hắn liền không thể ăn được đồ ăn Lăng Vu Đề làm. Hắn chỉ hận không thể đem Lăng Vu Đề mang về nhà thôi. Ô, hắn nhưng thật ra muốn như vậy. Chính là Lăng Vu Đề không nhất định sẽ đáp ứng nha. Ăn xong bữa sáng, Lăng Vu Đề liền cùng Tô Vực nhắc tới kia bộ phim chiến tranh dân quốc kia. Ngươi là thật sự nhận. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tô Vực đang ngồi ở bên cạnh xem phim truyền hình. Tô Vực gật đầu, ta nhận vai nam chính. Vậy thật trùng hợp, ta lần này lại diễn vai nữ nhân ái mộ ngươi. Lăng Vu Đề cười tủm tỉm nói. Kia bộ phim này chủ yếu là lấy kháng chiến là chủ. Cảm tình tuyến cơ hồ là không có. Duy nhất có thể xem như nữ chủ. Cuối cùng cũng không có cùng nam chủ ở bên nhau. Bởi vì, nàng vì cứu nam chủ, cho nên đã chết. Tô Vực có chút kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề. Ngươi nhận lúc nào, hắn sao không biết. Như thế nào, không muốn cùng ta cùng nhau đóng phim? Lăng Vu Đề chọn mi, nghi ngờ mà nhìn Tô Vực. Tô Vực vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì ngươi không nói cho ta nha. Có thể cùng Lăng Vu Đề cùng nhau đóng phim. Hắn quả thực là không thể cao hứng hơn. Quay một bộ phim tốn thời gian phải vài tháng. Lần này như cũ là phải đi thành phố Y, cùng Lăng Vu Đề cùng nhau. Đương nhiên liền có thể tùy thời ăn được đồ ăn nàng làm. Vốn dĩ Tô Vực tính toán cả ngày đều cùng Lăng Vu Đề trốn ở nhà. Chỉ là lúc giữa trưa lại nhận được điện thoại từ Tô Thiển Khê. Tô Thiển Khê nói, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Chủ tịch Tập đoàn Hồng Thạch. Bởi vì Chủ tịch Tập đoàn Hồng Thạch cùng ông nội Tô giao tình không nhỏ. Cho nên Tô Thiển Khê bảo Tô Vực đi tham gia tiệc mừng thọ. Tô Vực nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là bạn của ông nội, cũng liền đáp ứng tham dự. Lúc sau Tô Thiển Khê lại đưa ra đề nghị để Tô Vực mang theo Lăng Vu Đề đi làm bạn nữ. Vốn dĩ Tô Thiển Khê là không tính toán nhanh như vậy gặp Lăng Vu Đề. Rốt cuộc nàng lúc trước hỏi Tô Vực trả lời là hai người chính là bạn bè đơn thuần. Chính là trải qua chuyện đêm qua, Tô Vực xuống máy bay liền trực tiếp đi tìm Lăng Vu Đề. Hơn nữa còn ở nhà nàng qua đêm. Tô Thiển Khê cho rằng Tô Vực là thích Lăng Vu Đề. Chủ nghệ, không sai. Cho nên, nàng muốn gặp mặt Lăng Vu Đề. Vừa lúc, yến hội hôm nay là một cái cơ hội. Có thể trùng hợp gặp mặt cũng không cần nghiêm túc giống như đi gặp phụ huynh. Cách chương